Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 225, phối hợp từ xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến mất không tung tích, Hàn Thời Yến và Ngụy Trường Mệnh đồng thanh thốt lên, đồng thời cũng lắc đầu. Trương Xuân Đình đâu phải lần đầu bị quần thần công kích trên triều. Phong cách hành sự của Hoàng Thành Tư từ trước tới nay vốn âm hiểm lại bá đạo, trong mắt đám văn thần đại ung chẳng khác nào lũ chó hoang. Bị người ta dâng tấu buộc tội. Đối với y mà nói, đã sớm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên quan gia chịu nghe lọt tai. Mà đại lao có thể giam giữ cả hoàng thành sứ, tuyệt đối không phải chỗ tầm thường. Người ngoài có biết hay không, Cố Thậm Vi không rõ, chỉ biết năm xưa sau khi phụ thân Cố Hữu Niên của nàng bị tống vào đại lao, nàng từng nảy ra ý định đi cướp ngục, thậm chí còn thực sự thử qua. Đáng tiếc, nơi đó canh phòng nghiêm mật, không hề để lộ nửa điểm sơ hở, mặc cho nàng hao tổn hết tâm trí, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Trong tình huống như vậy, hai người sống sờ sờ ra đó, sao lại có thể vô cớ biến mất? Ổ khóa không hỏng, lúc ngục tốt tuần tra vẫn còn thấy người trong đó, chỉ trong thời gian uống một chén trà, đại lao đã trống trơn. Ổ khóa treo ngoài cửa vẫn còn nguyên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cậy phá. Đại lao ấy chỉ có một cửa ra. Ngục tốt canh cửa cũng không hề thấy bất kỳ ai ra vào. Chính là hai mạng sống sờ sờ, cứ thế, bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại, chuyện này đã được giao cho Tề Vương, Giang Tể Tướng và Vương Phủ Doãn ba người đồng thời điều tra. Cố Thậm Vi vừa nói, vừa nhìn về phía Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến nhíu chặt mày, nàng muốn ta viết thư cho Triệu Cần, nhờ y cầu xin phụ thân mình kéo dài thời gian. Đừng vội để triều đình định tội Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư vượt ngục. Một khi tội danh vượt ngục thành lập, thì thật sự không còn đường cứu vãn nữa. Cố Thậm Vi nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Thời Yến nhìn nàng một cái, rồi cài xong khuy áo cuối cùng, chỉnh lại mái tóc còn nhỏ nước, rồi đi ra ngoài. Đợi hắn vừa đi khỏi, Cố Thậm Vi lập tức quay sang nhìn Ngụy Trường Mệnh. Đại nhân còn dặn ngươi những gì, lúc trước giấu ta chưa nói. Ngụy Trường Mệnh đột nhiên trở nên mờ mịt, bị Cố Thậm Vi trừng mắt, chỉ hận sắt không rèn thành thép. Khó trách đại nhân phải đẩy ngươi ra biên cương, mới chút chuyện còn con đã cuống quýt rối loạn, còn muốn tranh vị trí cho săn số một bên cạnh thay Lý Tam Tư ư. Ngụy Trường Mệnh lập tức bừng bừng khí thế, gương mặt đầy vẻ không phục. Đẩy gì mà đẩy, ta đây là chấp hành nhiệm vụ chính quy của Hoàng Thành Tư. Cố Thậm Vi hừ lạnh một tiếng, đại nhân sai ta đi lấy đồ. Còn ngươi chỉ là một chân chạy việc chuyển đồ về Biện Kinh. Có ngươi hay không cũng chẳng khác biệt. Ngươi tự nói ngươi là thân binh, nên luôn ở sát bên bảo hộ quan gia mới đúng. Giờ lại bị phái ra ngoài hộ tống sứ thần, chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Ban đầu ta còn tưởng đại nhân không tin ta, sợ ta cầm đồ sẽ bày trò, nên mới cử thêm ngươi tới giám sát. Nhưng bây giờ nhìn lại, đại nhân căn bản chẳng trông cậy gì vào ngươi cả. Ngài ấy lo nhất là để ngươi ở lại Biện Kinh thì ngươi sẽ bốc đồng xông vào cướp ngục. Khi đó, có 10.000 cái miệng cũng không biện bạch nổi. Đúng lúc Ngụy Trường mệnh định phản bác, Cố Thậm Vi đã giơ tay ngăn hắn lại. Tuy ta không biết rốt cuộc đại nhân tính toán điều gì, nhưng ngài ấy là Trương Xuân Đình cơ mà. Sao có thể lật thuyền trong mương, thua dưới tay cái thứ ngu xuẩn như Lỗ Quốc Công phu nhân được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thử nghĩ kỹ xem. Trước khi rời kinh, đại nhân còn căn dặn ngươi điều gì? Cố Thậm Vi vừa nói, vừa chăm chú nhìn Ngụy Trường Mệnh. Nếu đến bước đường cùng, ta sẵn sàng cùng ngươi quay về Biện Kinh, cứu Trương đại nhân. Ngụy Trường Mệnh chấn định lại đôi chút, suy nghĩ rồi lộ ra vẻ xấu hổ không tự nhiên. Đại nhân có nói, trong ba người thân cận bên cạnh ngài, đầu óc ta là kém nhất, nên ra ngoài thì phải nghe theo ngươi. Vẻ mặt Cố Thậm Vi cũng trở nên phức tạp. Có phải đại nhân từng nói với ngươi về chuyện Hoàng Thành Tư có nội gián? Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh quan gia, vậy đã từng nghe Tam Công hay đám lão già trong Xu Mật Viện bàn luận với quan gia về việc có người mưu nghịch hay chưa? Mưu nghịch, bàn tay cầm dao găm của Ngụy Trường Mệnh bất giác siết chặt. Hắn lắc đầu, chuyện nội gián thì chưa từng nghe, còn trong mắt quan gia, người có dã tâm nhiều đến mức viết đầy cả trăm tờ giấy cũng chẳng đủ, ta thấy 8 phần đều là chuyện không đâu. Cố Thậm Vi trầm ngâm, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết thứ mà đại nhân muốn chúng ta đến Bắc Triều lấy rốt cuộc là gì không? Ngụy Trường Mệnh vẫn lắc đầu, nhưng nghĩ ngợi một hồi, hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt sáng lên. Đại nhân đã nhiều lần dặn đi dặn lại, nhiệm vụ này là chuyện quan trọng nhất, chúng ta nhất định phải hoàn thành cho bằng được. Cố Thẩm Vi nghe vậy, trong lòng càng thêm suy tư. Sau khi bọn họ rời khỏi Biển Kinh, nơi đó ắt sẽ đại loạn. Kẻ đứng sau màn muốn nhân lúc triều đình nội ưu ngoại hoạn, thừa cơ mưu đồ đoạt vị, việc này đã gần như có thể thấy trước mắt. Cho dù nàng không phá giải được vụ án quân khí, cũng không tìm ra nội gián trong Hoàng Thành Tư, thì chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, cũng sớm muộn sẽ có ngày kẻ đó lộ đuôi cáo. Những điều nàng và Hàn Thời Yến có thể nghĩ tới, Trương Xuân Đình hẳn cũng đã sớm đoán được. Nàng không tin Trương Xuân Đình lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Vậy thì sự biến mất không dấu vết của hắn, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Còn thứ ở Bắc Triều kia là vật gì mà đến Đại Ung cũng cần phải mạo hiểm để đoạt lấy? Hơn nữa, còn là vật đóng vai trò then chốt trong toàn bộ kế hoạch của Trương Xuân Đình. Cố Thẩm Vi càng nghĩ, ánh mắt càng sáng. Chu Hoàn ẩn nấp ở Bắc Quan lâu như vậy, lẽ nào là để truy tìm tung tích của thứ đó sao? Trong 10 vị chỉ huy sứ của Hoàng Thành Tư, có bao nhiêu người biết về chuyện này? Ngụy Trường Mệnh lúc này lại rất nghe lời. Bàn nãy nghe tin Trương Đại Nhân gặp nạn, hắn còn hoảng loạn gấp gáp. Giờ đây nhớ tới lời dặn dò của Đại Nhân, trong lòng như lập tức có cột trụ để bám vào. Tuy rằng không hiểu vì sao Cố Thẩm Vi lại hỏi như vậy, nhưng Ngụy Trường Mệnh vẫn thành thật đáp. Chu Hoàn ở Bắc Quan, tuy không nói thẳng ra, nhưng những người đã ở Hoàng Thành Tư lâu năm chắc đều ngầm biết. Chỉ là nhiệm vụ cụ thể của y, hay nhiệm vụ lần này của chúng ta, thì ta không rõ những người khác có biết hay không. Ta vốn đang ở trong cung rất yên ổn, đại nhân đột nhiên triệu tập, căn dặn một phen rồi lập tức sai ta lên đường tới Bắc Quan. Ta thậm chí còn chưa kịp thu dọn hành lý, đã phải cùng đoàn xe xuất phát. Cố Thẩm Vi nghe xong, càng cảm thấy mơ hồ, nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm giác cấp bách chưa từng có. Bọn họ phải mau chóng tiến vào Bắc Triều, càng nhanh càng tốt. Nước ở Biển Kinh đã bị khuấy cho đục ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo chắc chắn sẽ có người ngăn cản việc nghị hòa, khiến Đại Ung phải hai mặt tác chiến. Một khi Biển Kinh trống rỗng, đó chính là thời cơ để kẻ đó ra tay. Mà Trương Xuân Đình, tâm tư thâm sâu như vậy, chắc chắn tất cả đều đã nằm trong dữ liệu của hắn. Vậy thì, Cố Thẩm Vi nghĩ tới đây, lại quay sang hỏi Ngụy Trường Mệnh. Đại nhân có từng nói với ngươi, nếu tìm được vị hoàng tử Bắc Triều kia, chúng ta phải làm thế nào không? Là bắt giữ, lấy làm con tin để đàm phán, hay là giết sạch cho khỏi hậu họa? Ngụy Trường Mệnh mờ mịt lắc đầu. Không có, chỉ dặn dò phải tìm ra. Ánh mắt Cố Thẩm Vi lóe sáng, trong lòng đã có chủ ý. Ngươi dùng đường mật đạo truyền tin thường ngày của Hoàng Thành Tư, gửi tin về, nói rằng đã xác nhận người đi theo bên cạnh Lưu Phù tên Tiêu Vũ kia, thật ra không mang họ Tiêu, mà là họ Gia Luật. Hắn cố tình bày đáp án ra ngay trước mắt để mê hoặc chúng ta. Xin hỏi Trương Đại Nhân, chúng ta nên xử lý hắn thế nào? Ngụy Trường Mệnh nghe vậy, vẻ mặt mơ hồ, nhưng mà Đại Nhân chẳng phải đã. Ngươi đừng quên, Cố Thẩm Vi cắt lời, chúng ta đâu có biết chuyện. Trương Đại Nhân xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi chẳng phải cũng không nhận được tin báo từ Hoàng Thành Tư sao? Kẻ bên cạnh như Kinh Lệ cũng không truyền tin, thuộc hạ của ngươi cũng không có động tĩnh. Trong trường hợp này, thì cứ hành sự như thường, tiếp tục xin chỉ thị của Đại Nhân mới là bình thường nhất. Ngụy Trường Mệnh nghe xong, không nhịn được quay đầu nhìn ra cửa, cuống quýt. Nhưng còn Hàn Thời Yến, ngươi vừa mới bảo Hàn Ngự Sử đi tìm Triệu Cần mà. Cố Thẩm Vi thản nhiên lắc đầu, hắn sẽ không tìm Triệu Cần đâu, hắn biết ta cố ý đẩy hắn đi, Triệu Cần là con thứ, trong nhà chẳng có tiếng nói gì cả. Ta và Hàn Thời Yến sao có thể để hắn thực sự viết thư đi thuyết phục Tề Vương? Ngụy Trường Mệnh như bừng tỉnh, ta đã nói mà, sao cứ thấy có gì đó không ổn? Hóa ra hai người các ngươi hợp nhau gạt ta một vố. Cố Thẩm Vi chẳng buồn đáp, chỉ thản nhiên nói, ngươi cứ làm theo lời ta đi. Đêm nay, sẽ có người ra tay ám sát Tiêu Vũ. Cách Trương,